Đế quốc bại gia tử, chương 375, thức được hắn chữ, hiểu kỳ ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là một ngày mới, sắc trời hơi sáng, toàn bộ huyện Tân Phụng đã là một phiến bận rộn cảnh, các nơi cũng làm nóng như lửa mà vào lúc này, từng nhóm binh chốt đi lên đầu đường, ở huyện Tân Phụng các nơi, đều có trương thiếp một tờ giấy. Mọi người tò mò vây xem mà qua trên giấy chi chít viết đầy kiểu chữ. Ở phía trên nhất là ba chữ to. Tam Tự Kinh, là khai triển huyện Tân Phụng Tào Manh vận động, tăng lên dân trong thành người dân văn hóa tư chất khang thiếu gia đặc biệt nơi biên vỡ lòng tài liệu giảng dạy Tam Tự Kinh. Ở dán sau đó, phụ trách sĩ tốt hướng về phía quần chúng vây xem lớn tiếng nói. Yêu cầu mỗi người có thể biết toàn văn, lặng lẽ gánh toàn văn, cũng sâu sắc hiểu. Cái này một lời, ngay tức thì đưa tới một phiến bàn luận sôi nổi. Đây là ý gì, còn có đặc thù yêu cầu. Cái này còn không hiểu, Khang thiếu gia là muốn cho chúng ta biết chữ. Ta hiểu ý, mấy ngày trước Khang thiếu gia còn lên đường phố hỏi, chúng ta cái này có hay không trường học. Là nên biết chữ, chúng ta huyện Tân Phụng hiện tại danh tiếng lớn rất, liền liền châu phủ người đều có tới, nếu là chúng ta không biết chữ, vậy không nói được. Tiểu Lý, ngươi không phải biết chữ sao, cho đọc một chút đó là gì. Căn bản cũng không cần dân trong thành niệm, cũng đã có người đặc biệt tới, là một vị trẻ tuổi thư sinh. Các vị các hương thân tốt, ta kêu Lưu Đồng Bảo, đến từ Dương Châu Thư Viện, hiện tại ta tới dạy mọi người tụng niệm cái này Tam Tự Kinh cũng làm giải thích. Trẻ tuổi thư sinh tự nhiên hào phóng giới thiệu mình, Dương Châu Thư Viện, có người rõ ràng, nhất thời cả kinh nói. Đây chính là Dương Châu tốt nhất thư viện, nghe nói ở đó đi học người, một lần cũng có thể thi cái tú tài. Đúng vậy, người như vậy tới dạy chúng ta. Chấm, an tĩnh một chút, Khang thiếu gia đặc biệt mời tới người tướng dạy, chúng ta được nghiêm túc học. Quảng cáo, mà lúc này, Lưu Đồng Bảo đưa tay tỏ ý, nhất thời người vây xem, đều yên tĩnh lại. Chỉ nơi gián văn nói với mở miệng nói, cái này thiên tên là Tam Tự Kinh, hắn sáng tác người chính là Khang thiếu gia. Cái này thiên Tam Tự Kinh, bao gồm biết chữ thức văn, ngoài sáng, hy vọng mọi người, không nên cô phụ Khang thiếu gia chi tâm, cùng ta nghiêm túc đọc và tìm hiểu, nghe ta giải thích. Lưu Bảo cùng vừa nói, bên người một người đưa cho hắn một cây dạy côn, hắn dùng dạy côn, chỉ trên giấy chữ, mở miệng thi thầm. Nhân chi sơ tính bổn thiện tính tương cận tập tướng xa. Đây là nói, người ở mới sinh ra lúc đó, bản tính vậy rất tương cận, nhưng theo mỗi người hoàn cảnh sinh tồn không cùng ảnh hưởng, mỗi người tập quán, liền sẽ phát sinh biến hóa. Trong này, trọng yếu nhất chính là một cái thiện chữ. Lưu Bảo cùng chữ trục thuật lại, chữ trục giải thích mà bên ngoài, người vây xem cũng đang nghiêm túc nghe, dần dần Jinro liền trạng thái. Như vậy giảng giải kéo dài 2 tiếng Tam Tự Kinh cũng không quá nói 5-6 câu mà thôi. Đến điểm, Lưu Bảo cùng mở miệng nói, hôm nay giảng giải, liền tới nơi này, ngày mai cùng trong chốc lát ta còn sẽ ở chỗ này, cho mọi người giảng giải, hiện tại các vị, có thể đi bận rộn. Bất quá cái này Tam Tự Kinh, sẽ một mực dán ở chỗ này, mọi người lúc rỗi rãnh, có thể tự đi đọc và tìm hiểu, lẫn nhau thảo luận. Lời này sau đó, mọi người mới là tản đi, lại trở về công trường, tiếp theo làm việc. Nhưng mọi người trong miệng còn cũng ở nhắc đi nhắc lại, nhân chi sơ tính bổn thiện tính tương cận tập tướng xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiểu kỳ ý thức được hắn chữ tự nhiên khó mà quên mất. Giống nhau một màn phát sinh ở huyện Tân Phụng các nơi sầm uất đường phố, dòng người nhiều chỗ. Một chàng đặc thù giảng bài ở sáng nay mở ra. Mà đây chút đều là Vương Khang an bài, Tam Tự Kinh là tốt nhất vỡ lòng tài liệu giảng dạy. Trong đó bao gồm ngoài sáng, thường ngày kiến thức là trụ cột nhất đồ. Nhưng giáo dục thông dụng cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn cũng không khả năng đem tất cả dân trong thành người dân đều tụ tập đến một khối tập thể giáo sư. Cái này cũng không thực tế. Cho nên hắn nghĩ ra biện pháp này, mỗi ngày rút ra chút thời gian, để cho người đi ra đầu phố, là dân chúng giảng giải. Để cho bọn họ ở thường ngày bên trong, có thể biết chữ ngoài sáng, dần dần cải thiện. Như Lưu Bảo cùng những thứ này, đều là hắn trước cho Thái Sư viết thơ, từ Dương Châu Thư Viện chiêu mộ tới. Tảo Manh vận động, nóng như lửa khai triển, ở mọi người làm việc lúc đó, trong miệng vẫn không ngừng nhắc tới. Mà ở huyện Nha, Vương Khang cùng biểu đệ đã thương lượng, làm học. Đây là Vương Khang sớm có ý niệm hơn nữa khắc không cho chậm. Huyện Tân Phụng xây dựng như dầu sôi lửa bỏng, theo danh tiếng mở ra, đường tu thông từ bên ngoài vọt tới người càng ngày càng nhiều. Phát triển đã lần đầu gặp hiệu quả, nhưng đã có một cái vấn đề thực tế, đặt ở trước mắt chính vụ quản lý. Vương Khang sớm nhất tới huyện Tân Phụng mang là do Thái Sư đề cử một bọn học sinh. Nhóm người này không hề nhiều, chỉ là miễn cưỡng xây dựng một cái khung. Nhưng quản lý một thành cũng không phải là như thế đơn giản, cần người vậy nhiều, huống chi Vương Khang an bài, lại là không cùng. Giáo dục chữa bệnh xây thành, mà hiện tại, nhưng là có chút hỗn loạn, không được hệ thống, nếu muốn mở rộng, thành lập gánh hát, cái này thì cần nhân tài, cho nên làm học một mặt là để cho non nớt có chút đọc phát triển giáo dục, mặt khác cũng là vì đào tạo nhân tài. Hắn muốn làm học tự nhiên phải có nơi không cùng, muốn dạy ra cũng không phải chỉ hiểu, đọc chết sách gật gù đắc ý, biết ư người vậy. Người như vậy, đối với hắn mà nói, không có chút nào ý nghĩa. Hắn muốn đào tạo là có thể tư tưởng hiểu rõ, cũng có thể linh hoạt vận dụng, có thể là huyện Tân Phụng phát triển hữu ích người. Huyện Nha, Vương Khang bên trong thư phòng, Tô Chiết đang cầm một tờ giấy nghiêm túc nhìn, cái này trên giấy viết chính là Tam Tự Kinh. Quảng cáo, hắn nhìn rất chậm, vậy cực kỳ nghiêm túc. Hồi lâu, hắn mới là buông xuống, kinh ngạc hỏi. Cái này Tam Tự Kinh, là biểu ca làm, cũng không phải. Vương Khang trả lời mập mờ cái nào cũng được. Tam Tự Kinh cũng không phải là hắn sáng tác mà là kiếp trước kinh điển, nhưng ở thời đại này, nhưng là lần đầu xuất hiện tất cả hắn mới có này đáp. Cái này Tam Tự Kinh, vỡ lòng giáo dục thứ nhất kinh, ý nghĩa phi phàm. Tô Chiết trầm giọng nói. Vương Khang cười nhìn Tô Chiết, hắn biết lấy biểu đề tài, định có thể rõ ràng trong đó sâu xa. Biểu ca trước từng nói, cần phải ở huyện Tân Phụng làm học. Không biết là làm thế nào cân nhắc, đúng, đây cũng là ta kêu mục đích của ngươi tới. Vương Khang cười nói, ta muốn ở huyện Tân Phụng phát triển giáo dục, cái này gánh nặng cũng muốn giao cho ngươi. Nhưng mà ta sợ không làm tốt, Tô Chiết hơi có vẻ chần chừ nói. Hơn nữa ta xem biểu ca tựa hồ không hề quá vui, tầm thường sở học. Cái này ngươi đại khả yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang cười nói, phương hướng lớn ta đã làm an bài, hôm nay bắt đầu, sẽ có người ở đầu đường, đặc thù giảng bài, nói Tam Tự Kinh. Đây là cơ sở giáo dục, làm học chính là có nhằm vào tính chất giáo sư. Hắn dừng một chút lại nói, giữ ta tưởng tượng cái này nơi mới học lý, chủ thụ đem không phải tứ thư ngũ kinh, thơ văn lý nghĩa. Nghe xong, Tô Chiết kinh nghi hỏi, chủ thụ không phải những thứ này, vậy dạy cái gì? Hắn biết Vương Khang sẽ đánh vỡ thông thường, nhưng mà cái này đánh vỡ vậy thật lợi hại, coi như là làm kiểu khác. Vương Khang cười một tiếng, trầm giọng nói, cái này mới học đem chủ thụ định đoạt tự nhiên, chính trị, quản lý. Ta muốn là có thể vụ thực người, mà không phải là miệng đầy kinh nghĩa cũng không dùng một chút thư sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.